Chí Tôn Tiên Đạo, chương 460-462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một ngày lúc sau tiết thẳng tới trời cao rốt cục đi tới hỗn độn bên trong, này hỗn độn vô biên vô hạn, dị thường trống trải. Nếu nói hỗn độn là biển rộng trong lời nói, bàn cổ theo hỗn độn chung mở đi ra tam giới bất quá là biển rộng chung một cái nho nhỏ đào nhỏ. Này hỗn độn mới là tối bản nguyên tồn tại, hỗn độn nguyên khí cũng là tam giới chung thiên địa linh khí nơi phát ra. Tam giới bên cạnh mảnh đất cùng hỗn độn cùng tiếp, không ngừng hấp thu hỗn độn chung hỗn độn nguyên khí, làm cho tam giới lý thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng. Tam giới chung tiên giới thiên địa linh khí nhất nồng đậm, minh giới lần chi, mà nhân gian giới thiên địa linh khí nhất rất thưa thớt, bất quá nhân gian giới thiên địa linh khí gần nhất hàng tỷ năm qua đã ở chậm rãi gia tăng, nếu thời gian sung túc trong lời nói, nhân gian giới thiên địa linh khí cũng có thể khôi phục đến năm đó hồng hoang thời kỳ quy mô. Tiết thẳng tới trời cao theo 33 thiên gia bên ngoài lại đi rồi 10 dư ngàn dặm khoảng cách lập tức hắn ngừng lại, khoanh chân ngồi ở hỗn độn bên trong, bắt đầu khổ tu. Chấm, nơi này hỗn độn nguyên khí số lượng so với hạ giới thiên địa linh khí phải sung túc nhiều, từng đạo hỗn độn nguyên khí hướng tới tiết thẳng tới trời cao thân thể vọt tới, cuối cùng lấy tiết thẳng tới trời cao thân thể vi trung tâm hình thành một cái như có như không lốc xoáy. Tiết thẳng tới trời cao hấp thu luyện hóa này đó hỗn độn nguyên khí, không ngừng rèn luyện chính mình thân thể. Hắn thân thể chính là bàn cổ chân thân, vốn là ở hỗn độn trung sinh thành vô thượng thực thể, lúc này ở hỗn độn trung tu luyện, này tốc độ là ở tiên giới tu luyện gấp trăm lần đã ngoài. Đại bộ phận hỗn độn nguyên khí biến thành tiết thẳng tới trời cao thân thể lực, còn có nhất bộ phân tắc biến thành tiết thẳng tới trời cao đích thực nguyên, tiết thẳng tới trời cao chân nguyên tăng trưởng tốc độ tuy rằng xa xa cản không nổi thân thể lực tăng trưởng tốc độ nhưng cũng ở chậm rãi gia tăng. Này bàn cổ chân thân thể lực tăng cường không có chút hạn chế, không giống tiết thẳng tới trời cao đích thực nguyên gia tăng còn cần đã bị cảnh giới hạn chế, nếu cảnh giới không đủ trong lời nói, chân nguyên tu vi rất khó có đại tăng cường, mà bàn cổ chân thân Pusa thân thể lực tắc có thể không chịu hạn chế không ngừng gia tăng, liền ngay cả tiết thẳng tới trời cao cũng không biết này thân thể lực gia tăng cực hạn có thể nơi nào. Hắn không ngừng khổ tu, ở hắn trên người còn có một cái ngọc bội, này ngọc bội chính là hắn cùng với thiên đình liên hệ vật hạ giới cửu thiên huyền nữ Tống Ngọc Giao đám người có thể thông qua này ngọc bội đem thiên đình cùng tiên giới đích tình huống báo cho biết tiết thẳng tới trời cao. Thời gian một ngày thiên quá khứ tiết thẳng tới trời cao thân thể lực đang không ngừng tăng cường, hắn một bên hấp thu hỗn độn nguyên khí, một bên còn tại tự hỏi từ ngoại đến nội tu luyện chuyện tình. Này thân thể lực chính là ngoại lực, nếu tu vi tiếp tục tăng cường, tắc có thể từ ngoại đến nội, từ thân thể lực lĩnh ngộ ra còn lại các loại thần thông. Lúc trước ở Tử Trúc Lâm thời điểm, tiết thẳng tới trời cao đã muốn lĩnh ngộ ra đem thân thể lực chuyển hóa vi trong cơ thể chân nguyên phương pháp, bất quá lúc ấy chính là lĩnh ngộ tới rồi một ít gia lông, thân thể lực chuyển hóa vi chân nguyên tốc độ thật chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời gian đầy đủ, hơn nữa chung quanh một mảnh trống trải, không có tục sự ảnh hưởng, tiết thẳng tới trời cao có thể chậm rãi tự hỏi thể ngộ. Đây là một khác điều suy tư thiên đạo đường, lộ từ này tu xa hề tiết thẳng tới trời cao cứ như vậy khoanh chân ngồi ở hỗn độn chung, không ngừng khổ tu không ngừng suy tư lĩnh ngộ. Tiết thẳng tới trời cao đối hạ giới Phật đạo tranh chấp vẫn đang thực cảm thấy hứng thú, bất quá trải qua nhiều như vậy năm, tiết thẳng tới trời cao đã muốn ý thức được thực lực của chính mình quá yếu, hiện tại là không có khả năng ảnh hưởng đến Phật đạo tranh chấp đại cục nhiều nhất là ở Phật đạo tranh chấp cục diện trung bày ra chính mình một viên quân cờ, tuy rằng này quân cờ ở toàn bộ Phật đạo tranh chấp trung chính là một cái tiểu tốt hơn nữa thực có thể phát huy không bao nhiêu tác dụng. Hắn ba cái đệ tử đều ở tùy quốc chủ trận doanh bên trong, ba cái đệ tử tu vi cũng cực hữu hạn, này ba cái đệ tử cùng với tùy quốc chủ đó là hắn nhất chiêu ám kỳ, tương lai cũng không biết có thể hay không khởi đến trợ giúp chính mình tác dụng. Ở tiết thẳng tới trời cao hỗn độn khổ tu đồng thời, hạ giới Phật đạo đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Nam Chiêm Bộ Châu quân đội ở Tây Ngưu Hạ Châu tung hoành ngang dọc càng ngày càng nhiều đạo môn thần tiên gia nhập chiến sự bên trong. Thái thượng lão quân vài cái đệ tử Trang Chu, Huyền Đều Đại Pháp Sư, Bát Tiên vân vân hiện tại đều tại hạ giới, ngay cả thái thượng lão quân cái kia tọa kỵ Thanh Ngưu hiện tại cũng đi tới hạ giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Phủ Hoàng Long Chân Nhân, Đạo Đức Thực Quân, Linh Bảo Đại Pháp Sư vân vân cũng đi tới hạ giới. Còn có rất nhiều cổ tiên cũng tham dự tới rồi chiến sự, Cây Xích Tùng Tử, Ninh Phong Tử, Lê Sơn Lão Mẫu vân vân thượng cổ thiên tiên hiện tại đều tại hạ giới. Phật môn bên trong phần đông Bồ Tát Phật Tổ cũng tham dự tới rồi chiến sự kia đại ngày Như Lai Phật Tổ đã muốn tự mình đi vào, Phật Di Lặc Đại Từ Quang Phật hết thảy thế gian nhà gặp thượng đại tinh tiến Phật Hải Đức Quảng Minh Phật Trí Tuệ Thắng Phật Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật vân vân Phật môn cao thủ cũng kể hết đã đến, Quan Thế Âm, Đại Thế Tới, Diệu Cát Tường, Phổ Hiền, Văn Thù vân vân Bồ Tát đã ở chiến trường phía trên, vô số La Hán, Kim Cương lại. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Phật đạo như thế tranh chấp sau lưng tự nhiên không. Ly khai thánh nhân sai sử, bất quá Phật đạo thánh nhân hiện tại đều còn không có tham dự đến chiến sự bên trong. Đạo môn chung ba vị thánh nhân chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, đại biểu chính là bàn cổ chính tông, trải qua hơn 10 triệu năm phát triển, đạo môn thực lực cường hãn đến cực điểm, so với Phật môn thực lực phải cao hơn một bậc. Lại là 10 năm thời gian trôi qua, đạo môn dần dần chiếm thượng phong, lúc này Nam Chiêm Bộ Châu quân đội đã muốn chiếm lĩnh hơn phân nửa cách Tây Ngưu Hạ Châu, vô số binh lính ở chiến sự chung chết đi, còn có vô số bình dân chúng cũng chết ở tại chiến sự bên trong. Nam Chiêm Bộ Châu ngũ đại quốc chủ đều là hùng tâm bừng bừng, đạo môn phần đông thần tiên đã muốn hướng ngũ đại quốc chủ ưng thuận hứa hẹn, nếu kia một quốc gia ở Phật đạo tranh chấp chung cống hiến lớn nhất, tương lai này một quốc gia quốc chủ sẽ gặp bị đề cử vi tiên giới nhân hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ quốc trung tùy quốc tình thế nhất không ổn, tùy quốc mấy năm nay tuy rằng cũng hấp dẫn vài cái cổ tiên, nhưng là cho dù xa so ra kém còn lại tứ quốc, còn lại tứ thủ đô có thánh nhân đệ tử duy trì, tùy quốc đã muốn rất xa dừng ở mặt sau. Tiết thẳng tới trời cao ở hỗn độn chung lại tu hành vô số năm, thân thể lực rốt cục vượt qua trong thân thể đích thực nguyên, hắn cũng lưu ý phía dưới tin tức đối với tùy quốc chủ đích tình huống hắn cũng lực bất tòng tâm, hiện tại phía dưới nhiều như vậy thần tiên tồn tại, hắn như vậy một cái hữu danh vô thật đích thực võ đế quân cũng không giúp được tùy quốc chủ. Mỗi một lần thiên địa đại kiếp nạn đều có mấy trăm năm thời gian, hiện tại thiên địa đại kiếp nạn vừa mới bắt đầu, Phật đạo tranh chấp cũng xa không phải phàm thế quân đội tranh chấp đơn giản như vậy. Hôm nay tiết thẳng tới trời cao đang ở hỗn độn chung khoanh chân ngồi, đột nhiên hắn cảm giác được tiền phương tựa hồ có chút không đúng, tiền phương cách đó không xa tựa hồ có một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền đến. Cách chương.